Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, chương 93. Thư Hùng Sơn Mạch, bóng đêm sâu nặng, dưới ánh trăng Phách Kinh Sơn không biết lúc nào đã bị một tầng thật dày sương mù trên dưới bọc đề. Phòng rừng hai người ở trong sương mù dày đặc tẩu tán. Bạch Mi xé ra vạt áo một bên để cho Cố Oánh kéo. Hai người y theo dập khuôn hướng Phách Kinh Sơn thượng tẩu đi. Ô Tương Đương không biết là dã thú gì phát ra kêu gào để cho Phách Kinh Sơn thượng tràn đầy quỷ dị đáng sợ. Khí tức, người chóp mũi tia sợi nhàn nhạt khác thường mùi vị. Bạch Mi chỉ cảm thấy tựa hồ là ở nơi nào ngửi qua. Nhưng là mảnh nhỏ nhớ tới lại không gấp rõ ràng cụ thể là kia. Sương mù nồng đậm. Cho dù Bạch Mi mở ra kiếm đồng tầm mắt cũng chỉ giới hạn với mấy trong vòng 10 thước. Trầm ngâm một chút, Bạch Mi dặn dò bên người Cố Oánh nói. Trên ngọn núi này rất quỷ dị, ngươi theo sát ta chớ đi tán. Nghe vậy Cố Oánh gật đầu một cái. Ngay cả Bạch Mi như vậy trúc cơ chân tu cũng nói thẳng trên núi này quỷ dị. Cố Oánh nhất thời càng cẩn thận hơn đứng lên. Đi đi. Bạch Mi dưới chân đột nhiên một trận ngoạo nguậy, một cái trắng bạch thối giữa bàn tay chợt đưa ra mặt đất, vồ một cái về phía Bạch Mi mắt cá chân. Thối giữa bàn tay xuất hiện đột nhiên, nhưng Bạch Mi phản ứng nhanh hơn, trước một bước rời đi chân, Bạch Mi đưa tay chỉ một cái, một đạo kiếm quang nhất thời quét không xuống mồ tầng, giữ tợn giấy rụa thối giữa bàn tay cũng trong nháy mắt dừng lại. Nắm cái kia tái nhợt thối giữa cánh tay Bạch Mi hung hăng kéo một cái. Một cụ nửa người bên trái đã thối giữa thành bạch cốt. Đầu chỉ còn lại 1/3 thi thể bị Bạch Mi lôi ra ngoài. Đây là địa oán thi. Vừa thấy được Bạch Mi thoát ra khỏi tới thi thể, Cố Oánh trực tiếp nói. Ngươi biết, Bạch Mi nói. Ừ, loại vật này là một loại gần chết nữa quỷ tồn tại. Lợi hại đến không lợi hại, chính là núp ở thổ nhưỡng phía dưới, rất khó bị khai thác, nhưng là ta trước điều tra, Phách Kinh Sơn là ngàn năm hùng sơn, lý luận thì sẽ không có loại này âm tà chi vật tồn tại a. Cố Oánh nghi ngờ nói, ngàn năm hùng sơn là, chưa từng nghe qua thuyết pháp này. Bạch Mi hiếu kỳ nói, giống như là Phách Kinh Sơn lớn như vậy sơn. Sẽ có thư hùng chi biệt, hùng sơn sơn thế cao và dốc, núi cao đỉnh hiểm, nhưng là sơn thể tổng thể chiều rộng không lớn, nhưng là đỉnh núi độ cao cao hơn, mà thư sơn sơn thế thong thả, khúc chiết bảo tồn, dễ dàng hơn muốn trở thành liền khối dãy núi, mà không phải độc lập đỉnh núi, hùng sơn uấn tinh quái, thư sơn tụ quỷ tà. Hai loại bất đồng sơn thế ẩn chứa địa mạch linh lực mỗi người không giống nhau. Hùng sơn thượng thường thường sẽ có sơn tinh sinh ra, nhưng cũng sẽ không có âm hồn quỷ quái loại chiếm cứ. Cho dù có cũng sẽ bị sơn tinh tìm tới hơn nữa giết chết. Mà thư sơn cũng là ngược lại. Phách Kinh Sơn là đống u cảnh nổi danh ngàn năm hùng sơn. Ta trước còn tưởng rằng nơi này mất tích sự kiện là một cái sơn tinh nổi điên mê muội tạo thành. Bây giờ nhìn lại quả thật có chút cổ quái. Nghe Cố Oánh giải thích, Bạch Mi trong lòng nhất thời suy tư nói. Không nên xuất hiện đồ vật lại quỷ dị xuất hiện. Khác thường gần yêu, chỗ ngồi này Phách Kinh Sơn bí mật tuyệt đối không nhỏ. Đang lúc Bạch Mi suy nghĩ vấn đề lúc, bên tay trái trong sương mù dày đặc đột nhiên lao ra một cái bóng người. Dư quang liếc cách nhìn, Bạch Mi trong tay quất quang hiện lên, vùng tay phải đánh ra một đạo thu hổ phục viêm. Chờ một chút, ta là nhân, nghe được đối phương lên tiếng, Bạch Mi này mới chấp nhận muốn rời khỏi tay kiếm quang thu hồi. Nhưng vẫn là ngưng tụ ở trong tay cũng không có hoàn toàn tản đi. Trên cánh tay phải vết máu loang lổ địch văn bân ngắm lên trước mắt một nam một nữ. Cảnh xuất mồ hôi lạnh chưa khô. Mới vừa rồi đàn ông kia trong nháy mắt hiện lên sát cơ mãnh liệt tùy ý. nếu không phải là mình kịp thời kêu lên tiếng, phòng trừng chính mình sợ rằng lại được nhiều ai truy cập. Ngươi là ai? Nhìn cánh tay phải máu tươi chảy dòng Địch Văn Bân, Bạch Mi trầm giọng hỏi, ta gọi là Địch Văn Bân, là Di Lan cảnh địch gia nhân, ta là và bạn cùng đi Phách Kinh Sơn điều tra bình dân mất tích vụ án. Nghe được Địch Văn Bân giải thích, Bạch Mi nghiêng đầu nhìn về phía Cố Oánh. Tổ Châu tình huống hắn không quen, phương này liền còn phải muốn xem Cố Oánh. Người sau đón ánh mắt cô ả, Bạch Mi gật đầu một cái. Tổ Châu Di Lan cảnh quả thật có một cái địch gia, hơn nữa cùng Hạ gia giao hảo, gia tộc kia chủ mẫu là Hạ gia tứ lão gia phu nhân khuê mật bạn tốt. Nói như vậy, cái này Địch Văn Bân chắc là Hạ Cổ Phong vị kia phát tiểu bạn tốt. Há, nguyên lai là Văn Bân huynh. Tại Hạ Bạch Mi, đây là hiền nội Cố Oánh. Chúng ta đều là tán du minh tu sĩ, cũng là nghe được Phách Kinh Sơn sự tình, trước đến điều tra, người thương thế kia là... Cố Oánh tiến tới Bạch Mỹ bên tai thông báo một chút Địch Văn Bân thân phận cùng với cùng Hạ Cổ Phong quan hệ. Bạch Mi trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Khỏi phải nói, ta cùng bạn sau khi vào núi phát hiện núi này quá nhiều, vì vậy liền quyết định chia nhau điều tra. Kết quả mới vừa tách ra không bao lâu, trên núi này liền lên này sương mù dày đặc. Này sương mù dày đặc thập phần quỷ dị, không khỏi mắt đối mắt tuyến trở ngại cực mạnh. Hơn nữa còn có thể ngăn cách đưa tin linh phủ đưa tin. Ta cùng bạn thất lạc sau, liền gặp gỡ một tên thân mặc áo đỏ đạo nhân. Đối phương hạ thủ vô cùng ác độc, không nói một lời liền muốn lấy tính mạng của ta. Ta cùng với Kỳ Bính sát mấy hiệp, liền bị Kỳ quào chay. Nếu không phải tùy thân mang theo như thế chạy thoát thân vật, có khả năng mệnh liền giao phó ở đó nhân thủ thượng. Vừa nói, Địch Văn Bân trên mặt đột nhiên thoáng qua một tia thống khổ. Một luồng hắc khí cũng theo đó hiện lên trên mặt hắn. Nhướng mày một cái, Bạch Mi bước dài ra một bước đi tới địch trước mặt Văn Bân. Xé ra Địch Văn Bân trên cánh tay phải quần áo, năm miếng sâu đủ thấy xương lỗ máu chính từ từ hướng ra phía ngoài mạo hiểm màu đỏ thẫm huyết tương. Là thi độc, xít lại gần thấy Địch Văn Bân vết thương. Cố Oánh đốc định nói, thi độc. Địch Văn Bân cau mày nói, vết thương người nơi xương đều bắt đầu biến thành màu đen. Nếu không phải kịp thời cứu chữa người rất nhanh sẽ biết thi độc nhân tâm, hóa thành hành thi. Cố Oánh trầm giọng nói, thật là đáng ghét, lại sẽ đụng phải khó giải quyết như vậy đối thủ. Thầm mắng một tiếng, Địch Văn Bân chợt nắm lên cánh tay phải hung hăng xé một cái. Máu tươi phọt ra, toàn bộ cánh tay phải hoảng sợ bị Kỳ sống sờ sờ kéo xuống tới. Sóng vai mà đứt cánh tay phải để cho Địch Văn Bân máu tươi giống như là suối phun như thế từ trong vết thương phun ra ngoài. Không trách Tổ Châu tu sĩ có thể chống đỡ yêu tộc mấy ngàn năm. Phần này quả quyết tâm tính, coi là thật để cho nhân khâm phục. Kinh ngạc cùng Địch Văn Bân cư nhiên như thế quả quyết, Bạch Mi không nhịn ở trong lòng là Địch Văn Bân giơ lên một ngón tay cái. Một người có thể đối với địch nhân ác kia rất phổ thông, nhưng có thể đối với chính mình ác, đây mới thực sự là tàn nhẫn người. Máu tươi sâu lớn chạy mất, để cho Địch Văn Bân sắc mặt một chút trở nên trắng bệch đứng lên. Dưới chân mềm nhũn đặt mông ngồi dưới đất, cũng bị Địch Văn Bân thủ đoạn dọa cho giật mình. Cố Oánh kêu lên một tiếng, không tự chủ hướng Bạch Mi phía sau giấu giấu. Cố hết sức từ bên hông phong mang trong lấy ra một chai khỏi bệnh thuốc trị thương. Địch Văn Bân cắn ra miệng chai, trực tiếp rót ở nơi vết thương. Bột màu trắng chạm khỏi bệnh thuốc trị thương vừa kết thúc đến vết thương nhất thời toát ra một làn khói xanh, rên lên một tiếng, Địch Văn Bân hung hăng cắn chặt răng răng, đỏ bừng cả khuôn mặt, gân xanh nổi lên, hiển nhiên chính thừa nhận to lớn chỗ đau. Bất quá ở nơi này khỏi bệnh thuốc trị thương rót ở vết thương trong vài giây máu tươi lúc ấy liền. Ngừng, hư hại mạch máu cơ nhục cũng ở đây khỏi bệnh thuốc trị thương dưới tác dụng chậm rãi khép lại. Kịch liệt chỗ đau dần dần đi qua, Địch Văn Bân đỏ lên sắc mặt cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Để cho nhị vị chê cười, thở dài một hơi, ở khỏi bệnh thuốc trị thương dưới tác dụng. Địch Văn Bân giữ tợn đáng sợ vết thương đã kết lên một tầng thật dày vết máu. Chỉ cần không vận động dữ dội hẳn đều sẽ không còn có nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.